cướp yêu thành hôn, chương 99, không phải chỉ vì trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CMN, đừng nói là đội nón xanh, bao nhiêu người phụ nữ sau khi theo đuổi cậu lại chạy đi leo lên giường thằng đàn ông khác, sao cậu không để ý, không cần nói đến chuyện Lê Cảnh Trí có cắm sừng cậu hay không, chỉ cần nhìn là biết cô ấy căn bản không có khả năng cùng Giang Tây Long phát sinh bất kỳ chuyện gì. Cách làm của cậu bây giờ chẳng qua chỉ là đang không biết làm sao đối mặt với tình cảm của chính mình. Lăng Ý trầm mặc, đúng vậy, hiện tại đến ngay cả hắn cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Lê Cảnh Trí hết lần này đến lần khác gài bẫy hắn, hắn không cam lòng, muốn chiếm được thân thể cô, đùa giỡn, trả thù. Thấy cô không quan tâm đến mình, trong lòng hắn sẽ chua xót, thấy cô đối xử tốt với mình hắn sẽ vui vẻ. Loại tình cảm này khiến ngay cả hắn cũng thấy cảm thấy sợ hãi. Sau đó Y Nghê bỗng nhiên phát rồ, hãm hại Lê Cảnh Trí, hắn chớp lấy cơ hội, đoạt được lòng tin tưởng của cô. Ban đầu hắn nghĩ, đến lúc cô hoàn toàn tín nhiệm hắn, động lòng với hắn sẽ cho cô một nhát chí mạng, nhưng hiện tại hắn không làm được. Trong lòng càng loạn hắn càng trốn tránh cô, vừa nhìn thấy đôi mắt ngập nước của cô, cả thân thể và lý trí của hắn đều không thể kiểm soát nổi. Diệc Nhiên, mình cũng không biết bây giờ mình đang nghĩ cái gì nữa. Lăng Ý hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, mình biết cậu hối hận rồi. Hướng Diệc Nhiên dừng lại một chút rồi nói nhỏ, bởi vì, mình cũng hối hận rồi. Hối hận bởi vì ban đầu thấy thú vị, giúp đỡ Lăng Ý đẩy Lê Cảnh Trí một cái, đẩy cô đến một con đường chẳng thể có lối về. Bây giờ, đúng như Lăng Ý mong muốn, Lê Cảnh Trí đã yêu cậu ta, kế hoạch trả thù đã thực hiện được một nửa. Hướng Diệc Nhiên cảm thấy mình so với người trong cuộc như Lăng Ý càng ngột ngạt, bứt rứt hơn. Cậu hối hận cái gì? Lăng Ý nhẹ giọng cười cợt, dù sao cũng không đến nỗi như mình có tình cảm với cô ấy. Mí mắt Hướng Diệc Nhiên nhảy một cái. Tại sao hắn lại không có chứ? Bị câu hỏi của Lăng Ý làm giật mình, tâm của Hướng Diệc Nhiên càng loạn. Mình nói thật, mình mỗi ngày đều nhớ đến cô ấy, bởi vì từ trước đến nay mình chưa từng làm chuyện thiếu đạo đức như vậy. Hướng Diệc Nhiên, mình tuy có vô số phụ nữ nhưng cũng chưa từng bạc đãi qua người nào. Chỉ có một mình Lê Cảnh Trí là trong lòng ông đây cảm thấy bất an. Hướng Diệc Nhiên cắn răng một cái. Nếu không phải Lê Cảnh Trí là vợ của cậu, mình nhất định sẽ cưới cô ấy. Hướng Diệc Nhiên, mình sống hơn 20 năm chưa từng đối xử với một người phụ nữ nào tệ bạc như thế. Lăng Ý bị câu nói của Hướng Diệc Nhiên kích thích nghiêm mặt. Được rồi, đừng có bao giờ đùa cái kiểu này nữa, vô vị. Đây là ghen không nỡ bỏ sao? Không nỡ, ánh mắt Lăng Ý nhìn về xa xăm. Không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như thế, Hướng Diệc Nhiên ngây người. Nếu như không nỡ thì đối xử tốt với cô ấy một chút, cậu có biết mặt mũi cô ấy mấy ngày hôm nay trông thế nào sao? Hướng Diệc Nhiên, mình phát hiện cái chức danh cao thủ tình trường của cậu cũng không phải là hữu danh vô thực. Lăng Ý cười khẽ, mình nghĩ kỹ rồi, là hắn không thể buông bỏ cô được. Quên đi, cho dù là 3 năm trước cô bỏ thuốc hắn, hay là bây giờ lại đang cùng Lê Khải Thiên tính kế đòi tiền hắn đều sẽ không tính toán, ai bảo hắn đi động lòng với cô trước. Chuyện lúc trước cứ cho nó qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có chuyện của Lâm Dĩ Thuần cũng nhanh chóng giải quyết đi, nhìn chướng cả mắt, cho dù là gặp dịp thì chơi cũng không cần cái loại như vậy. Loại người lòng tham không đáy đó, dù cho cô ta cái gì thì cũng vẫn là ít. Ừ, cách chương.